có thể danh chính ngôn thuận gia nhập dòng binh đoàn của các ngươi, mà ta cũng có thể nói, chư vị tiểu thư là dòng binh trong dòng binh đoàn của ta. Song bào thai lão tổ mẫu liếc nhau, trước sau gật đầu, đề nghị này mặc dù che giấu tư tâm của Đỗ Trần thật lớn, nhưng các lão tổ mẫu hiện không thể rời xa Đỗ Trần, lại không rõ thời đại này, không thể làm gì hơn là tiếp nhận. Trọng yếu nhất là, các nàng bây giờ cùng Đỗ Trần hợp tác không có mâu thuẫn bởi vì Đỗ Trần là một người thiện lương, mặc dù rất nhanh, các vị lão tổ mẫu sẽ biết, đánh giá này cũng không thích hợp với Đỗ Trần. Đỗ Trần cười thầm trong lòng, từ giờ trở đi, ít nhất trên danh phận các lão tổ mẫu là viên công của mình. Đang cười trộm, đột nhiên Đỗ Trần phát hiện xung quanh có chút khác lạ, nơi này là khu quý tộc Đông Thành, giờ phút này lại đang là ban đêm. Trên đường hẳn phải có nhiều quý tộc cùng phú thương mới ăn xong cơm chiều, lẽ ra phải đi bộ chuẩn bị đi tới các nơi tham dự cuộc sống về đêm của quý tộc. Vốn loại tình hình này mỗi đêm tại thành ST, gian đều có thể thấy. Nhưng hôm nay, quý tộc cùng phú thương trên giường vừa nhìn thấy Đỗ Trần, chỉ cần nhận ra con trai thứ ba của gia tộc ST, Ken Francis Vân Tước, ánh mắt lập tức trở nên quái dị. Mới đầu Đỗ Trần không thèm để ý, bởi vì theo đại ca Steven nói, tin tức hắn từ ngu ngốc biến thành thiên sứ thủy thân đã truyền tới đế đô. Mọi người trong đế đô biết tin này thì vẻ mặt quái dị một chút cũng có thể giải thích. Nhưng không bao lâu, Đỗ Trần cùng mấy quý tộc ngày trước quen biết chào hỏi, phát hiện bọn họ đều không muốn đáp lời mình. Quái, đây là chuyện gì xảy ra? Cho dù mình bị trục xuất gia môn, nhưng cũng là một vị huân tước quý tộc. Các quý tộc khác nếu không dưới tình huống đặc thù, sẽ không làm chuyện thất lễ như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, sủng nhân của thần, Bạch Y đại giáo chủ các hạ. Đang lúc suy nghĩ, Đỗ Trần đi ngang qua trang viên ST. Ken, Lucy từ phía xa nhìn về phía pho tượng Shigezu trong sân rộng, thở dài, hỏi, Francis, ngươi không được phép về nhà sao? Đỗ Trần lắc đầu, nhà của ta, tại khu bình dân ở Nam Thành. Ai, hậu duệ của đại ca Shigezu thật. Lily tưởng an ủi vài câu, nhưng bị Lucy ngăn lại. Thấy người hầu ở cửa nhận ra mình, vội vã tiến vào trong trang viên thông báo. Đỗ Trần cười cười, đi thôi. Phía trước chính là hoàng thành khu của Thánh Bô Ơn, tới đó đi về hướng Nam, gặp đi qua mấy ngõ tắt là về đến nhà. Nói xong, Đỗ Trần đột nhiên nhớ tới một việc, thích thú nói, được rồi, lão thầy bói trong quả viên kia giống tên với khai quốc đế vương của chúng ta. Ha ha, bất quá bộ dáng bọn họ khác nhau quá xa. Lily nói, Bô Ơn của Lan Ninh. Chúng ta nghe PA nói hắn là một vị đế vương kiệt xuất sau khi chúng ta chết trận, từ một sĩ tốt bình thường khởi nghiệp, thừa dịp thế cục thiên hạ đại loạn sau thời đại vẫn thần, xích thủ không quyền đánh khắp thiên hạ, một trong ngũ cường quốc, Lan Ninh đế quốc. Nói về hắn, đó là một nhân vật nổi tiếng. Sư phụ kia của ngươi, thứ ta nói thẳng, hắn quả thực làm điếm ô cái tên này. Lily thẳng thắn nhanh miệng. Nếu Lucy dám chắc sẽ không nói trực tiếp ra như vậy. Đỗ Trần cười nói, ta không hiểu ngươi nói vấn đề gì. Huống chi sự tích Bô Ơn bệ hạ đâu chỉ vậy. Trong sử của Lan Ninh có viết, Bô Ơn bệ hạ mặc dù thân chỉ là cửu cấp đấu thần, nhưng hắn không có đọc qua sách vở, không có khả năng dụng binh xuất quỷ nhập thần. Nhưng trong thời đại sau vẫn thần thì còn có rất nhiều phong hào đấu thần còn sót lại, xuất quân cùng phong hào đấu thần tranh đoạt thiên hạ, lớn nhỏ hơn trăm trận bất bại. Lúc ấy còn có thuyết pháp nói Bô Ơn bệ hạ hình như có thể đoán trước tương lai, mỗi lần xuất binh đều biết rõ ràng đường đi nước bước của quân địch. Được rồi, trong sử ghi lại, Bô Ơn bệ hạ có ba cái tốt, một là thị phẩm, hai là đọc sách. Đỗ Trần dừng một chút, Lily lập tức hỏi dồn, thứ ba là gì? Nghịch thiên cải mệnh. Đánh thắng những chiến dịch không có khả năng chiến thắng. Một mặt nói, chúng nhân đã tiến tới sân gia tộc ST. Lily đánh giá pho tượng đấu thần cao đến mấy chục feet, ngạc nhiên nói, quái, nếu hắn là người thật sự lợi hại như thế, sao có thể hạ chàng bằng cái chết? Ai biết được? Đỗ Trần nhún vai, trong sử nói, Hắn chết trong một chiến dịch cứu lấy vận mệnh của đế quốc, nhưng sử thư này cho tới bây giờ đều là do thắng lợi giả soạn ra, nhất là quan viên Lan Ninh soạn sử thư. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể tin tưởng. Lucy gật đầu đồng ý, đúng vậy, kỳ thật vẫn thần thời đại trong lúc đại chiến, trong ma tộc cũng có rất nhiều tướng lãnh cũng xưng là nhân vật hào kiệt một thời, đối với sử thư của ngươi bây giờ, đều hóa bọn họ thành tà ma ngoại đạo vô ác bất tác. Đỗ Chân ngửa đầu nhìn diện bộ pho tượng thánh Bâu Ơn, đó là một vị trung niên đế vương khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt phượng, dưới hàm một bộ râu dài, trong uy phong khí phách lại ẩn chứa một cảm giác thần bí, làm cho ngu ời ta vừa nhìn vào, không nhịn được mà nhớ tới năm đó kỵ mã trên sa trường. Bâu Ơn bệ hạ tính kế, cười nói diệt trăm vạn địch quân với tuyệt đại phong tư. Lại nhớ trong vườn quả, lão hầu tử giống như được hưởng thụ quá độ, hàm răng vàng hèn mọn như chuột của lão thần côn. Đỗ Trần không nhịn được cảm thán, cùng tên lại chênh lệch như vậy. Nghĩ vậy, Đỗ Trần không nhịn được cười ha ha. Nhưng trong lúc này, long long, tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, tiến tới gần Đỗ Trần. Quân đội mà dám cưỡi ngựa trong sân thánh Bâu Ơn chỉ có nhân vật của giáo đình. Còn có, Đỗ Trần vừa quay đầu nhìn lại, giáp đỏ, hai thanh trường nguyệt đao, đúng là một trong tam đại hùng binh của Lan Ninh, vệ sĩ Vơn. Phía trước chính là Francis Vân Tước phải không? Bezerna bệ hạ có lệnh, hy vọng ngài có thể ngay lập tức vào cung Bezerna. Đỗ Trần sửng sốt, vuốt mũi cười nói, các vị dũng sĩ, ta hôm nay mới trở lại thành ST. Gian, còn không có về nhà, nếu cứ phong trần thế này bái kiến bệ hạ, là một việc vô cùng thất lễ. Bệ hạ tự mình hạ lệnh, hy vọng huân tước các hạ không nên trì hoãn, xin đừng làm khó chúng ta. Nói xong, mấy người trong vơn vệ sĩ từ chiến mã nhảy xuống, với lễ nghi tiêu chuẩn của quý tộc, khom người mời Đỗ Trần, mà mặt sau các vệ sĩ lập tức để song nguyệt đao trước ngực, đồng thời lấy trọng thuẫn màu đỏ trên lưng xuống, nhìn hành động của họ, nếu Đỗ Trần không đi, bọn họ sẽ động võ. Xảy ra sự tình gì? Đỗ Trần hơi nhíu mày, đánh ánh mắt nhìn hai lão tổ mẫu cùng dịch cốt, để cho bọn họ thu liễm khí tức, không nên khinh cử vọng động. Bệ hạ tìm ta vì việc gì? Đỗ Trần một mặt hỏi, một mặt tính toán, chính mình hơn nửa năm không có trở lại thành ST, không có khả năng trêu ai để khiến cho vơn hoàng gia vệ sĩ đoàn xuất động. Nhưng cử động của vơn vệ sĩ đã sáng tỏ là tìm mình hỏi tội. Hãy bớt sàm ngôn đi, lập tức cùng chúng ta bái kiến bệ hạ. Vơn vệ sĩ xuất ra ngạo khí của thân binh hoàng gia. Hừ, nơi này là thành ST. Gian, không phải cao thủ như mây, đầm rồng hang cọp như đấu thần đảo. Một tên bát cấp đấu thần như An Du Sở có thể làm phó tổng trưởng quân bộ, thống binh đại nguyên soái. Trong lòng Đỗ Trần đã định, có dịch cốt cùng lão tổ mẫu ở đây, nếu quá khẩn cấp, mình trực tiếp đánh ra thành ST. Gian cũng không phải một câu nói đùa. Có thực lực, Đỗ Trần cùng dễ dàng hơn rất nhiều. Được, ta hiểu, chờ ta thay quan phục huân tước đã có thể tới bái kiến bệ hạ. Không cần, cứ như vậy, lập tức đi. Vơn vệ sĩ ngạo khí khinh người, thấy dịch cốt cùng lão tổ mẫu có chút nhíu mày, ngay cả tiểu bối bối trong ngực Đỗ Trần cũng liếc bon họ một cái. Trong lúc này, trong đại giáo đường ở phía nam của quảng trường Thánh Bâu Ơn vang lên tiếng bước chân. Tiếp đó, đoàn người từ trong nội đường đi ra. Đầu lĩnh đúng là bằng hữu đã giúp Đỗ Trần thông qua khảo thí của đấu thần đảo, giáo phụ Ferdinand. Sủng nhân của thần, chẳng lẽ các ngươi không biết, trước cửa giáo đường cầm binh khí là chuyện rất thất lễ sao? Nhất là hướng một vị sủng nhân của thần thất lễ. Hàng lông mi màu tím của Ferdinand nhướng lên một chút. Mặc dù hắn nhìn qua từ mi thiện mục, khí độ cao cao tại thượng nhưng khiến cho vơn vệ sĩ cúi đầu. Giáo phụ, chúng ta đang chấp hành mệnh lệnh của bệ hạ. Ta biết. Bất quá, Francis do ta chúc phúc. Ferdinand đi tới trước mặt vệ sĩ, đặt tay lên đầu vai của vệ sĩ đầu lĩnh đang quỳ lạy. Tối nay, sủng nhân của thần Francis, các hạ sẽ được tiếp một lần chúc phúc nữa của ta tại đại giáo đường thành ST. Đầu lĩnh sửng sốt, dựa theo pháp điển thánh giáo, bất luận kẻ nào cũng không được cắt đứt việc chúc phúc của một vị giáo phụ, là bất luận kẻ nào. Ferdinand làm như vậy, không thể nghi ngờ là trực tiếp cản trở mệnh lệnh của Bezerra bệ hạ, mang Francis vào nội đường của đại giáo đường để bảo vệ. Như vậy, nhiệm vụ của các vệ sĩ cũng không cách nào hoàn thành, nhưng Thánh giáo Pháp Điển không thể làm trái. Tốt lắm, xin chuyển cáo Bezerra bệ hạ, sau khi chúc phúc, ta sẽ y theo Thánh giáo Pháp Điển, mặc kệ không can thiệp nội chính của Lan Ninh. Nhưng bây giờ Francis phải theo ta trở lại đại giáo đường tiếp nhận chúc phúc. Nói xong, Ferdinand giáo phụ nắm tay Đỗ Trần, không thèm nhìn vơn hoàng gia vệ sĩ, bước vào đại giáo đường. Đây là trong xã hội thần quyền, uy nghiêm của giáo đình. Ferdinand nhìn thoáng qua dịch cốt cùng lão tổ mẫu bên người Đỗ Trần, cười nói, Francis, hài tử của ta, tùy tùng của ngươi xin vào nhã thính phía sau giáo đường nghỉ ngơi. A, tiểu cô nương đáng yêu cỡ nào, nàng cũng đi đi. Hắn rõ ràng là muốn mật đàm với Đỗ Trần. Vơn vệ sĩ lẳng lặng đứng nhìn Ferdinand cùng Đỗ Trần sắp vào cửa, đầu lĩnh cắn răng, bước nhanh đuổi theo, giáo phụ, mệnh lệnh của bệ hạ. Hừ, Ferdinand hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn đầu lĩnh, căn bản không nói nữa, mà sắc mặt của hơn 10 giáo sĩ đi theo giáo phụ Ferdinand đều nghiêm lại, dần dần vây lấy. Đầu lĩnh cúi đầu, nắm chặt tay, trầm giọng nói, mặt tướng thất lễ, cáo lui. Hắn bất đắc dĩ xoay người rời đi, Ferdinand dẫn Đỗ Trần, còn có hơn 10 vị giáo sĩ phía sau vào cửa. Ferdinand lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười, hơn 10 giáo sĩ phía sau cũng chỉnh tề quay đầu nhìn Đỗ Trần cung kính. Một âm thanh ôn hòa, thậm chí có chút mê hoặc, cung nghênh bạch y đại giáo chủ Francis. Bạch y đại giáo chủ, mình lúc nào trở thành bạch y đại giáo chủ? Hình như, sau trận Thiên Vương Sơn giáo đình phong thưởng cho mình cái gì? Chấp pháp đại giáo chủ a. Đỗ Trần cười a a, gật đầu. Ferdinand cười ha ha giữ chặt tay Đỗ Trần, thân thiết nói, giáo hoàng bệ hạ mới hạ lệnh, phong ngài nhận chức bạch y đại giáo chủ, đấu thần Tamers đang trên đường tới. Sau một thời gian nữa là mang mệnh thư đưa tới cho ngươi. Sủng nhân thân ái của thần, Đỗ Trần thiếu chút nữa ói ra. Bất quá mình dù sao cũng vượt quá năng lực thừa nhận của hắn. Nhìn Beu cùng Tamers sau cuộc chiến ở Thiên Vương Sơn trở lại giáo đình, khiến cho giáo đình đánh giá lại giá trị lợi dụng của mình, giáo hoàng hiểu được chấp pháp đại giáo chủ quá thấp, cho nên không chút do dự thắng quan cho mình. Mặc dù Đỗ Trần rất muốn hỏi bạch y đại giáo chủ là cấp bậc gì, có bao nhiêu quyền, bất quá trong lòng hắn còn có chuyện nghi hoặc. Giáo phụ, tới cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao vơn vệ sĩ đột nhiên tìm ta hỏi tội? Ân, ta nghĩ căn bản không nên xem như hỏi tội. Bất quá chuyện huyên náo quả thật quá lớn, Bezerra bệ hạ cần ngươi giải thích một việc. Chúng ta vào trong nói chuyện. Ferdinand dẫn Đỗ Trần lên lầu, hỏi, ngươi sao lại mau trở về Thánh St. Gian như vậy? Dựa theo tin tức chúng ta có được, ngu ơi phải một tháng sau mới trở về. Ai, ngươi trở về quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị gì. Bất quá thế cũng tốt, còn không có diễn biến gì chính thức. Các đối thủ của ngươi cũng không có chuẩn bị. Liên Hoa Bảo Giám. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154. Một câu nói dẫn tới đại loạn Á Long Liễn. A, thứ này dù là giáo đình cũng không có được 10 cỗ. Bất quá nghe nói ngươi tại đấu thần đảo thắng được 100 vạn kim tệ, vậy chỉ có Á Long Liễn mới có thể hợp với thân thế của ngươi. Hai người tới đại sảnh trên tầng cao nhất của đại giáo đường. Sau khi ngồi xuống, Ferdinand đưa một quyển tông tới trước mặt Đỗ Trần. Đỗ Trần một mặt lật xem quyển tông, một mặt nghe Ferdinand giải thích. Năm ngoái, Nam Phương Lan Ninh đế quốc sông New Zealand xảy ra thủy tai, tai dân vô số. Những năm gần đây Lan Ninh lại hổ bại, rất nhiều quan viên thừa dịp thủy tai đại phát hoành tài. Cho dù quý tộc lĩnh chủ không có cơ hội phát tài, cũng không để ý tới hiện trạng của tai dân, tiếp tục trinh thu trọng thuế. Cứ như vậy, thủy tai lại còn nhân họa, khiến cho dân oán sôi trào tới cực điểm,

cục diện thật sự quá rối loạn. Hỗn loạn sao? Đỗ Trần vuốt cái mũi bĩu môi, tên mấy thế lực cùng mấy người hắn không có nhớ kỹ, nhưng chuyện chính đã biết rõ. Vai nở dốc tưởng thay nhi tử tìm mình báo thù, kết quả là liên quan tới quan hệ chính trị, khiến cả chính phủ Lan Ninh vào cuộc. Chỉ có một điểm, một câu nói của lão tử khiến cho chính đàn Lan Ninh đại loạn đấu. Hiện tại chàng loạn đấu này đã đạt tới một trạng thái cân bằng vi diệu, chờ Đỗ Trần phá vỡ cân bằng này. Đỗ Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, nếu ta bây giờ vừa đi, cục diện sẽ ác liệt tới trình độ nào? Ách, sẽ chết bao nhiêu người? Hắn bắt đầu tính toán, việc thiện này rốt cục có bao nhiêu cân lượng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, ta là người có nơi có chốn, không muốn lấy ai. Nghe được câu hỏi cổ quái của Đỗ Trần, Ferdinand sửng sốt, trầm ngâm chốc lát. Loạn đấu trước mắt còn chỉ giới hạn trong quan viên quý tộc, hơn nữa bệ hạ tuyệt đối sẽ không để cho chàng tranh đấu này gây nguy hại quá lớn, cho nên hẳn là sẽ không nhiều người chết lắm. Đỗ Trần thầm nghĩ, bây giờ chính trị nội đấu cơ bản xem như các chính khách vì tranh đoạt quyền loại mà sinh ra, chó cắn chó, giúp bọn hắn hẳn không tính là việc thiện, mấu chốt là bình dân vô tội. Hắn thay đổi một câu hỏi khác, nói như thế, nếu ta không có xuất hiện, hoặc rõ ràng biến mất, vậy chàng tranh đấu này đối với bình dân sinh ra nguy hại lớn. Vấn đề của ngươi càng ngày càng quái, thậm chí có chút xa đề. Ferdinand suy nghĩ một chút rồi nói, cơ bản không có bình dân bị tổn thất, nhưng loại chính trị tranh đấu này, một khi có một phái thất bại, vậy bọn họ cũng không thiếu người chịu tội. Bình dân cứ theo cuộc sống thường nhật, sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Ferdinand lại nói, hơn nữa đấu tranh chính trường ảnh hưởng tới bình dân, không phù hợp với ích lợi của thánh giáo, cũng không phù hợp với ích lợi của Bezerna bệ hạ. Cục diện nếu thật sự phát triển tới mức không thể vãn hồi, vậy thánh giáo cùng bệ hạ sẽ cùng dùng thủ đoạn cứng rắn đè chuyện này xuống, tuyệt không để liên lụy tới bình dân. Cho dù bình dân bị một chút ảnh hưởng, vậy cũng không quá nghiêm trọng. Đỗ Trần mừng rỡ cùng thất vọng, vui là bình dân sẽ không bị vạ lây, thất vọng là hắn mất đi rất nhiều cơ hội làm việc thiện. Bất quá Ferdinand lập tức nói, bất quá những bình dân vì ngươi đã tới đế đô, đại bộ phận đã rời đi, còn có mấy trăm người bị thành vệ đội bắt giữ. Bọn họ rất có thể thành hy sinh phẩm cho trường tranh đấu này. 3. Đỗ Trần vỗ mạnh cái bàn, trong lòng toát ra một cỗ tà hỏa. Lão tử không phải người tốt, nhưng các hương thân thay mình xuất đầu, lại làm hy sinh phẩm. Loại sự việc này khiến người ta không thể nhẫn nhịn. Giảng nghĩa khí, đây là đạo lý đơn giản nhất mà Đỗ Trần học được trên đường phố ở kiếp trước. Ánh mắt của Đỗ Trần lóe ra không ngừng, thậm chí có chút âm trầm đáng sợ. Dưới ánh sáng của nến trong đại giáo đường, Ferdinand không tự giác sinh ra cảm giác lạnh người. Francis lúc này mới chính thức là hắn sao? Thật lâu sau, Đỗ Trần rất nhẹ nhàng hỏi, giáo phụ, từ thiện cơ kim của ta cùng lão Bộc Phi Ê bây giờ thế nào rồi? Bọn họ rất an toàn, bởi vì từ thiện cơ kim bây giờ trong lòng bình dân đế đô có địa vị rất cao. Bệ hạ mặc kệ lo lắng cái gì, nhưng vì sự ổn định của đế đô, hắn cũng sẽ không dễ dàng để từ thiện cơ kim xảy ra chuyện. Hơn nữa, thực ra chuyện này khiến danh vọng của ngươi rất cao, khiến cho bệ hạ bất mãn, đồng thời vai nở dốc nhân cơ hội báo thù mà ra. Trên sự thật thì ngươi còn không có lực lượng uy hiếp đế quốc. Hơn nữa lại có nhiều người bảo vệ ngươi nên bệ hạ không có khả năng tuyệt tình, phải lưu lại đường lui. Vậy thánh giáo định xử lý chuyện này thế nào? Ferdinand cười nói, cục diện bây giờ là một trạng thái bình hành, muốn đánh vỡ loại bình hành chỉ có hai biện pháp, một là biểu hiện của ngươi, hai là sau khi loạn chiến bắt đầu, nhưng vẫn chưa thấy mấy lão hồ ly kia biểu hiện thái độ lựa chọn. Trong khi đó, nhóm Demiser đã đi tới sứ quán của Phan Xin O công quốc tại thành ST. Vương Tử Sam rất dễ dàng từ miệng đại sứ nghe được thế cục vi diệu của Lan Ninh đế quốc. Trời ạ, Francis sẽ không gặp nguy hiểm chứ? An kinh ngạc che miệng, trong lòng không ngừng liên tưởng, có nên hay không lập tức liên lạc gia tộc, xin tổ phụ, phụ thân trợ giúp Francis. thực lực của gia tộc tuy không đủ để ảnh hưởng tới thế cục một đại đế quốc, nhưng trong loạn cục để bảo vệ một người thì sao có thể không làm được. Potter lắc lắc đầu, An đồng học, ta nghĩ Francis đồng học không có chính thức gặp nguy hiểm, mặc dù hắn tại Nam Phương Lan Ninh được lượng lớn người dân ủng hộ, nhưng sự thật, hắn cũng không chính thức uy hiếp tới Bezerna bệ hạ. Ý đồ, cùng Potter đồng học, ngươi có ý gì? Sam lo lắng bồi hồi. Potter cười cười, cục diện bây giờ thoạt nhìn quả thật dường như rất loạn, nhưng chỉ cần xem thấu ích lợi cùng mục đích của các đại phái hệ Lan Ninh. Dù sao ta cảm giác, Francis lúc này đây không có nguy hiểm, ngược lại nếu hắn lợi dụng tốt, còn có thể được chỗ tốt rất lớn là khác. Chỉ mong như thế, Jason không biết suy nghĩ gì, thuận miệng sửng sốt, gì? Potter đồng học, ngươi sao có thể nhìn thấu loạn cục của chính trường Lan Ninh? Potter dừng một chút, cười nói, ta bình thường xem qua rất nhiều sử thư, loại tình huống này, trong lịch sử phát sinh rất nhiều lần rồi. Trên mặt hắn cười, nhưng trong lòng lại kêu khổ, vừa là tranh đấu. Ai? An lo lắng, nàng tới trước mặt Demeter, la lên, giáo thụ, ngài dù sao cũng lớn tuổi, kiến thức rất nhiều chuyện, ngài nói lần này. Demeter đang uống hồng tửu trên bàn, nghe vậy cũng không ngước mắt lên, túy nhãn mông lung, lão thầy bói không phải đã nói, các ngươi trong thành ST, gian sẽ không có việc gì sao? Ai nha? Không có việc gì đâu, cho dù Francis có phá Lan Ninh, cũng sẽ có người giúp hắn thu thập chiến trường. Bởi vì lão Bowen nói, Francis nhất định an toàn. Trong lúc Demeter nói những lời này, giữa vân vụ xâm lâm, một người đang nhìn bầu trời hôn ám, trong lòng ai oán, trời ơi, ngươi sao không ném xuống sao quả tạ đập chết ta đi. Blackman, ngươi không có nghe phân phó của đại nhân An đi sao? Đáng chết, ta muốn ăn thịt thất cấp kiếm sỉ hổ, lập tức đi bắt về cho ta. An đi đại nhân, cường đại vô cùng. Gần đây rất thích thủ nghệ nấu nướng của thần tứ bá tước, miệng tự nhiên cũng càng ngày càng sành, một đường đi tới, dị thú bình thường đã không thể thỏa mãn nó. Đại nhân An đi vô cùng cường dại, với trạng thái thân thể của ta cùng Phan Xin O, rất khó đánh thắng kiếm hổ. Blackman cầu khẩn, ăn đi quát, đi bắt kiếm hổ đi, nếu không ta lập tức ăn thịt, ta bây giờ rất đói. Không, không nên, ta cùng Phan Xin O lập tức liên thủ đi bắt. Blackman trong lòng khinh bỉ, thực lực của ngươi cường đại như vậy, tại sao không tự mình đi, ngược lại kêu ta đi chịu chết. Lúc này đây, Blackman cùng Phan Xin O may mắn còn sống trở lại. Sau đó, bọn họ tiếp tục kéo đại nhân An đi giữa cây cối trùng trùng bước đi. Khi vân vụ xâm lâm không có dị thú, bọn họ hiểu được, đại nhân An đi sẽ đột phát ra vị khẩu càng đáng sợ. Đại giáo đường thành ST, Gian, Đỗ Trần kinh ngạc nhìn Ferdinand, bên trong Lan Ninh còn có lão hồ ly như vậy sao? Ferdinand còn không có trả lời, bên ngõ ai đã vang lên tiếng đạp cửa, giáo phụ. Thủ tướng An Toan tới bái phỏng Francis Huân Tước. Ferdinand nở nụ cười, lão hồ ly này làm thủ tướng hơn 10 năm, kinh nghiệm trong tay rất nhiều, lần loạn đấu này, chỉ có hắn không có gia nhập. Bây giờ, ngươi trở lại, lão hồ ly này cũng không nhẫn được nữa rồi. Ông, Đỗ Trần chỉ cảm thấy đầu như bị chùy giáng vào. Trời ạ, An Toan hắn sao lại tới? Chính mình còn muốn tránh mặt. Lão già này thật sự có thể dọa chết người. Đỗ Trần trong lòng thật sự nóng nảy. Hắn không phải sợ An Toan, mà là sợ cháu gái của An Toan. Mỹ nhân của đế đô này, tiểu mỹ nhân thuần tình như nước. Năm đó đã phát hạ lời thề, ngoài Đỗ Trần không lấy ai. Mấy nữ nhân gặp phải sau khi chuyển thế. Quên đi, tóm lại một câu, Đỗ Trần một khi không có chế trụ được, phạm phải sai lầm trên người nữ nhân. Dám chắc là áp diêu này. Ferdinand phát hiện sự cổ quái, lão hồ ly này đủ để ảnh hưởng tới bình hành thế lực trong thành ST. Gian, tác dụng của hắn sẽ được phóng đại vô hạn. Francis, ngươi tốt nhất nên gặp hắn. Nhìn Đỗ Trần không phản đối, kỳ thật hắn còn đang nghĩ tới áp diêu thì Ferdinand đã ra mở cửa, nghênh đón thủ tướng Lan Ninh, An Toan. giáo phụ, mong rằng nghi thức chúc phúc của ngài còn chưa có bắt đầu, ta tới xem lễ, hy vọng ta có phần vinh hạnh này. Lão đại hồ tử khôi ngô an toàn so với hơn nửa năm trước không có biến hóa gì, không chút biểu hiện tuổi già, ngược lại càng thêm tinh thần. Hơn nữa hắn giảo hoạt như hồ ly, nhưng nhìn lại cũng không phải địch nhân của mình. Ferdinand cười, Francis huân tước, ta còn có một số việc phải xử lý, ngươi bồi tiếp thủ tướng đại nhân một chút. Antoine đưa mắt nhìn giáo phụ rời đi, ngồi xuống trước mặt Đỗ Trần, cười rất hiền lành nói, hôm nay, ta tới với tư cách là một gia gia tới nói chuyện với ngươi, hết thảy lễ nghi đều miễn, thân phận gia gia. Quả nhiên lão tới vì áp diêu. Đỗ Trần điều chỉnh tâm tình một chút, cười nói, thủ tướng đại nhân thật có nhã hứng, bây giờ loạn của thành ST, gian đã không thể nhìn thấu, nhưng lão nhân gia ngài lại yên ổn bình tọa. Sao, chuẩn bị câu cá sao? Hắn đứng lên rót cho An Toan một chén mật tử, lão là vì áp diêu mà tới sao? A, ngài yên tâm, ta đáp ứng chuyện gì thì nhất định làm. Ta tuyệt đối sẽ không thân cận cháu gái ngài, ta cũng có thể cam đoan, ta sẽ không gặp mặt nàng. Xin tin tưởng ta cam đoan ngài không cần hồi báo cái gì, xin ngài nhất định tin tưởng ta. Lời này của Đỗ Trần tuyệt đối xuất phát từ chân tình, đã rất lâu không có nghe được lời phát ra từ đáy lòng của Đỗ Trần. Tiểu hồ này thật tinh minh, dùng lời nói lúc trước của mình trả lại chính mình, cao minh. Ta lúc trước không nghĩ tới trình độ mê luyến của cháu gái đối với hắn lại điên cuồng như vậy. An Toan thầm nghĩ, cháu gái bảo bối của mình đã tỏ vẻ rõ ràng rằng ngoài hắn sẽ không lấy ai khác. Hơn nữa nàng không biết từ đâu biết được mình uy hiếp, cùng lệnh cho Francis. Kết quả khóc suốt một ngày, dùng con mắt to đáng thương nhìn chằm chằm chính mình. Thật sự khiến người ta đau lòng, chính mình cuối cùng cũng chỉ biết thỏa hiệp. Hy vọng hôm nay có thể nhờ chuyện này mà thu chuyện lần trước lại vốn chuẩn bị thử nghiêm mặt. Bất quá cơ hội lần này càng lý tưởng, chính mình có thể không cần đánh mất uy nghiêm của thủ tướng. Ta chính là trợ giúp ngươi, Francis. An Toan ôn hòa cười nói, câu cá. A, câu ví dụ này của ngươi rất thú vị. Bất quá ta lần này tới quả thật là tiếp tục vấn đề trước khi ngươi rời đế đô. Tay hắn vỗ vỗ bàn, ngạo nghễ nói, lúc ấy ngươi không thể tu luyện đấu khí, lại không được gia tộc sủng ái, ta thật sự rất khó gả áp diêu cho ngươi. Bất quá bây giờ không giống, ngươi là thiên sứ thủy thân, lại có trăm vạn thân gia, thân phận đủ để phối với áp diêu. Vậy, ngươi lúc nào cầu thân? Đỗ Trần bĩu môi, thủ tướng đại nhân, chẳng lẽ ta vừa rồi nói không rõ sao? Vấn đề kia ta đã cho ngươi đáp án hơn năm trước. Ta thật sự không muốn cưới cháu gái ngài. Hơn nữa, trong thời gian sắp tới ta cũng không có ý định lập gia đình. An Toan sửng sốt. A, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không có hứng thú với áp diêu? Hắn vừa rồi còn tưởng rằng cháu gái thủ tướng Đỗ Trần còn không lập tức cảm kích rơi nước mắt nhận thân ấy chứ. Nhất là hắn đang cần ngoại lực hỗ trợ. Thấy Đỗ Trần không sợ cùng mình đối thị, trong mắt không chút do dự, An Toan nghĩ thầm trong lòng tiểu tử kia xem ra thật không muốn cưới áp diêu. Nhưng hôn nhân của quý tộc là đại sự, ngươi có thể định đoạt sao? Mềm không được, thủ tướng đại nhân sẽ cứng. Tóm lại, nhất định phải gả cháu gái cho ngươi. Ta lại không muốn đối mặt với ánh mắt u oán của áp diêu đáng yêu. An Toan tức giận, minh nhân không nói ám thoại. Ngươi hẳn là hiểu rõ thế cục. Bây giờ đối thủ của ngươi cùng bằng hữu giống nhau, mà thế lực duy nhất không có tham gia vào cuộc tranh đấu của các phái hệ lần này, chỉ có ta.